Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 484. Khóc chuyện audio.com. Quay đầu liếc nhìn Dư Trạch Nam mặt đầy vẻ khẩn cầu. Mới hít sâu một hơi, lấy dũng khí mở miệng. Em cảm thấy, Trạch Nam nói không sai. Dư Trạch nheo nheo mắt nhìn cô. Cô không dám nhìn vào mắt anh. Ánh mắt lóe lên, mới chật vật mở miệng. Em cảm thấy miễn cưỡng. Là tình cảm không nên miễn cưỡng. Vừa nói xong, cảm thấy ánh mắt anh lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nói tiếp, bất kể như thế nào, bị cưỡng ép, cũng sẽ không vui vẻ. Em chính là một ví dụ. Lông mi cô run rẩy mãnh liệt, hai tay xuôi bên người siết chặt. Trên vai, tay Dư Trạch Nam cũng khẽ dùng sức, giống như muốn truyền năng lượng cho cô. Căn bản là anh ấy muốn trả thù anh mình, sợ thiên hạ không loạn. Ở bên cạnh khích lệ, chị dâu, chị đừng sợ, nói thật là được. Hô hấp của người đàn ông nặng nề hơn chút, anh không hề phản ứng lại người đang châm dầu bên cạnh. Tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, em cảm thấy, tình cảm không nên miễn cưỡng, có phải không? Đúng vậy, nói cách khác, em đối với anh, một chút cảm tình cũng không có. Có phải không? Giọng nói của người đàn ông, rất bình tĩnh đến nỗi người khác hoảng sợ. Cảnh Dự cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hả, phải hay không phải, anh hỏi, đột nhiên cao giọng, lòng Cảnh Dự khẽ run. Thế nhưng, giống như đã hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh, nói, phải, không có cảm tình, vì sao anh phải bức bách Trạch Nam trở thành người như anh? Anh đối xử với em như thế, em có gì để nói? Thế nhưng, Trạch Nam là em trai ruột của anh. Sao anh đành lòng để cho cậu ấy trở thành vật hy sinh trong chính trị? Hay là, trong thế giới của Dư Trạch Nhiêu anh, không có bất kỳ tình cảm gì, bất kỳ người nào, cũng không quan trọng bằng con đường chính trị của anh. Câu cuối cùng, lại biến thành chất vấn, giống như thốt lên bao sự kìm chế trong lòng bấy lâu. Yếu tư kích động, Dư Trạch Nhiêu nhìn chằm chằm cô. Dư Trạch Nam cùng Trang Nghiêm thì hoàn toàn bị lời này của Cảnh Dự làm cho kinh hãi. Dư Trạch Nam bừng tỉnh, thật sự muốn cho Cảnh Dự một cái vỗ tay. Ai bảo anh trai cưỡng ép anh ấy làm gì? Nhưng mà, lúc này, đừng nói là vỗ tay. Ngay cả hô hấp cũng thật khẽ. Vốn tưởng rằng, Dư Trạch Nhiêu nhất định sẽ giận dữ. Giống như lần trước, rút súng ra chỉa về phía Cảnh Dự cũng không phải là không thể nào. Thế nhưng, lần này, khiến cho người khác bất ngờ là, anh lại bình tĩnh đến lạ thường. Cảnh Dự, trong mắt em, rốt cuộc Dư Trạch Nhiêu tôi là hạng người gì? Cảnh Dự bình tĩnh nhìn anh, dường như dưới sự bình tĩnh của anh, cô cũng bình tĩnh theo. Môi mấp máy, cuối cùng chỉ nói, trong mắt em, anh là một, người em chỉ muốn chạy trốn. Thân thể Dư Trạch Nhiêu run rẩy mãnh liệt. Khuôn mặt anh tuấn kiêu căng ngày nào, xẹt qua một tia bi thương, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn Cảnh Dự, nhìn thật sâu, hồi lâu sau, cuối cùng hiện ra một màn sương mù, bộ dáng kia, ngay cả một người vừa cười trên nỗi đau của người khác như Dư Trạch Nam cũng ngẩn ra. Lúc này mới nhận ra dường như mình vừa chơi với lửa, giật môi, lấy dũng khí muốn nói gì đó, thế nhưng, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng. Đã nghe Dư Trạch Nhiêu nói, tối nay, tâm trạng tôi rất tốt, giọng nói anh trầm thấp, khiến cho người khác không nghe ra chút gì, thậm chí, sương mù trong mắt khi nãy, lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy đây, thật giống như tất cả, đều là ảo giác, anh âm u lạnh, trầm tĩnh mở miệng, Cảnh Dự, tôi để em đi, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cảnh Dự cũng vậy, tiên sinh, Trang Nghiêm kêu lên, anh ta rõ ràng nhất Cảnh Dự là sự tồn tại có ý nghĩa thế nào. Lần này nếu để cô ấy đi, thì coi như mất tất cả. Dư Trạch Nhiêu giơ tay lên chặn lại những gì anh ta muốn nói. Chỉ bình tĩnh nhìn Cảnh Dự đang ngẩn ra, từng chữ từng câu mở miệng, cho em thời gian thu dọn đồ đạc. 10 phút sau, lập tức cút cho tôi. Dư Trạch Nhiêu dứt lời. Không nán lại giây nào, lập tức xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lẽo lại tuyệt tình, anh rời đi rất nhanh, giống như sợ chậm một chút, anh cũng sẽ hối hận, cũng sẽ không nhịn được muốn thu lại câu nói kia. Hồi lâu sau, cho đến khi cánh cửa nặng nề đóng lại, Cảnh Dự mới bừng tỉnh từ trong sự chấn động cực lớn. Cô có chút mờ mịt, trong lòng thoáng buồn bã, ngay cả bản thân cũng không giải thích được. Thế nhưng, cô cũng không dám quan tâm thêm nữa. Dường như lập tức xoay người, mở tủ thu dọn đồ đạc. Chị dâu, Dư Trạch Nam từ phía sau lên. Cảnh Dự lấy đồ từ trong tủ đặt vào vali, anh ấy lại nhét trở về. Chị đừng nghe anh ấy chỉ đang giận dỗi với chị mà thôi. Không phải thật sự muốn đuổi chị đi đâu. Thành thật xin lỗi, chị không giúp gì được cho em. Cảnh Dự tiếp tục thu dọn, vẻ mặt có chút thẫn thờ. Không đề cập đến chuyện này nữa. Ngày mai em sẽ xem tình hình ra sao rồi ứng phó. Dư Trạch Nam ngồi xổm xuống. Chị đừng đi mà, nếu chị thật sự đi, anh ấy sẽ điên mất. Cảnh Dự không nói gì nữa. Chỉ tùy ý thu dọn mấy bộ quần áo, đồ Dư Trạch Nam đặt lại bên ngoài. Cô dứt khoát không cần nữa. Đóng vali nhỏ lại, đứng dậy lập tức rời đi. Dư Trạch Nam theo sau. Chị dâu, bên ngoài bây giờ rất lạnh, trên đường cũng đóng băng. Chị muốn đi cũng không nên đi bây giờ chứ. Cảnh Dự không nói lời nào, chỉ đi xuống lầu, mở cửa, gió lạnh ùa vào, cô lạnh đến run rẩy. Dư Trạch Nam gấp đến dậm chân, giống lên trên lầu, anh còn không giữ người lại. Chị dâu của em thật sự sẽ đi mất đó, để cho cô ấy đi đi. Giọng nói lạnh lùng của Dư Trạch Nghiêu, cách cửa thư phòng truyền đến, vô cùng có sức uy hiếp. Thật sự đi rồi, đi thật rồi. Dư Trạch Nghiêu không có đáp lại anh ấy. Dư Trạch Nam phát điên, vội vàng ầm ĩ, chị dâu, sau khi chị đi, thì đừng trở lại nữa. Chị nhìn anh ấy xem, thật là xấu xa, trễ như vậy còn bắt chị đi. Bên ngoài lạnh lẽo không chịu nổi, sẽ đóng băng người ta mất thôi. Anh ấy cố ý cao giọng, hét đến nỗi khắp phòng đều nghe thấy. Thế nhưng, trên lầu, người nào đó vẫn thờ ơ, mà dưới lầu, Cảnh Dự cũng đã lặng lẽ đi vào trong gió. Lúc Hạ Thiên Tinh nhận được điện thoại của Bạch Dạ Kinh, đã là hơn 2 giờ khuya, cô căn bản cũng không có ngủ. Nhưng mà, anh bên kia, giọng nói đặc biệt mệt mỏi, đánh thức em, bởi vì mệt mỏi, giọng anh cũng khàn khàn. Hạ Thiên Tinh kéo kéo khóe môi, nghe thấy giọng nói của anh, giống như đột nhiên có thêm sức lực. Ngày mai có ra sao? Cô cũng không còn sợ chút nào. Nghe giọng nói anh, rất mệt mỏi, ngày mai có thể về không? Cô nhẹ giọng hỏi, đây là điều cuối cùng. Bạch Dạ Kinh nói, tin tưởng anh, chờ anh về, chú hai nhất định sẽ bình an không sao cả. Cô gật đầu, giọng nói êm dịu, em tin anh, vẫn luôn tin tưởng anh. Nếu như mỏi mệt, ngày mai nghỉ ngơi cho tốt. Về chậm chút cũng không sao. Không được, Bạch Dạ Kinh yên lặng giây lát. Cuối cùng nói, anh muốn gặp em sớm hơn chút. Cô cười, trong hốc mắt ngân ngấn lệ. Ôm điện thoại di động, trong đầu đều là khuôn mặt của anh. Không sao gạt đi được. Cách chương.